Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 24 thiếu niên máu 23. Phòng điều khiển môn bị mở ra, Sở Hành Vân vẻ mặt âm trầm đứng ở cửa, Hạ Thừa bưng một ly sớm đã lạnh thấu nước trà đứng ở cửa. Ánh mắt lướt qua bờ vai của hắn hướng trong xem, chỉ thấy Lưu Giai Mẫn ngồi ở ghế trên đối với tiểu gương sửa sang lại trang dung. Cửa đồng dạng đứng Kiều Sư Sư cùng mấy cái công việc bên ngoài tổ viên. Bọn họ đều tha thiết nhìn Sở Hành Vân, giống như là toàn bộ hy vọng đều đặt ở trận này tay không bộ bạch lang thẩm vấn thượng. Đều thất thần làm gì? Cha thân phận của nàng chứng cùng sở hữu thẻ ngân hàng ký lục. Đều theo dõi thăm viếng quần chúng, nhất định phải tìm được 15 năm 8 nguyệt 7 hào nàng đi địa phương nào. Cảnh sát sôi nổi đáp là, sau đó lập tức giải tán, Sở Hành Vân vẻ mặt thất bại ngồi ở đại sảnh ghế dài thượng. Cục đầu xuống mỏi mệt kéo mặt, Hạ Thừa chậm rãi đi đến hắn bên người ngồi xuống, đem trong tay chén trà đưa cho hắn, vẫn luôn rằng co đến hắn duỗi tay tiếp được cái ly. Mới nhéo nhéo chính mình bởi vì hồi lâu không có động tác mà phát cương ngón tay. Sau đó hỏi, hung thủ là ai? Nữ nhân vẫn là hài tử. Trong tay này ly trà đã lạnh, lá trà bị nổi lên cổ xưa nhan sắc, hơn nữa lá trà quá nhiều, hương vị phát khổ, Sở Hành Vân uống một ngụm, đầu lưỡi bị khổ trà phao một giật mình, đảo làm hắn thanh tỉnh không ít, bực bội thở dài, nói, ba loại tình huống, hài tử, nữ nhân, hài tử cùng nữ nhân, trước mắt sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng hài tử. Nhưng là Phó Diệp nói không sai, sở hữu chứng cứ đều quá mức cố tình, nữ nhân quá thông minh, lợi dụng tòa án chỉ nói chứng cứ lỗ hổng, đem chính mình trích thật sự sạch sẽ, chỉ cần nàng không buông khẩu, vô luận nào một loại tình huống là chân tướng, cuối cùng hung thủ liền sẽ biến thành hài tử một người, người như thế nào có thể xác định kia? Viên vạn khấu là thây khô trên người. Lúc này truyền đến đặng đặng đặng xuống lầu thanh, một cái mặc áo khoác trắng viên khuôn mặt nữ hài cầm một phần báo cáo chạy chậm lại đây. Thở hổn hển đem báo cáo giao cho Sở Hành Vân. Sở đội, ta ở vạn khấu nội sườn một cái khe tìm được còn sót lại vết máu. Trải qua giám định, cùng Từ Yến DNA nhất trí, Sở Hành Vân lôi kéo khóe môi cười một chút. Hiện tại xác định, Hạ Thừa đem mắt kính hái xuống nhéo nhéo ấn đường. Cũng có chút mỏi mệt bộ dáng. Sau đó lại đem mắt kính mang hảo. Nhàn nhạt nói, hiện tại chỉ cần tìm được chứng cứ. Chứng minh nữ nhân ở 15 năm 8 nguyệt 7 hào đi Lục Nguyên Sơn Trang. Hoặc là Lục Nguyên Sơn Trang phụ cận. Phải không? Sở Hành Vân lại thở dài một hơi. Chôn đầu nắm chính mình phát can. Buồn bã ỉu xìu nói. Ân, Hạ Thừa híp mắt nghĩ nghĩ, nói, không có chứng cứ, có nhân chứng, có thể chứ, Sở Hành Vân đột nhiên ngẩng đầu xem hắn, trong mắt nháy mắt tinh quang chợt tiết, nhìn hắn, có ý tứ gì, Hạ Thừa nói, Giang Triệu Nam Môn Sơ, 10 phút sau, Hạ Thừa treo điện thoại từ hành lang cuối chậm rãi trở lại đại đường. Nhìn hắn kia trương tràn ngập khát vọng, vô cùng tha thiết mặt, cười một chút, nói. Ngươi gặp may mắn, hắn làm xong giải phẫu sau ở trong sơn trang tu dưỡng quá một đoạn thời gian. Vừa lúc đi ngang qua 8 nguyệt 7 hào, Viên Húc cùng hắn các bằng hữu trước một ngày lên núi chơi. Vẫn là hắn tiếp đãi, 7 hào Viên Húc đám người xuống núi. Cùng ngày trạng vạng một nữ nhân tới cửa tìm kiếm 4 cái lạc đường hài tử. Hắn rất vui lòng lại đây nhận một nhận ngươi người bị tình nghi có phải hay không năm đó nữ nhân. Kia, Sở Hành Vân một chút đứng lên. Hắn hiện tại ở đâu? Mân Côi Trang Viên tham gia yến hội. Không cần thúc giục, hắn sẽ tự tới. Sở Hành Vân treo lên tâm rơi xuống một nửa. Tức khắc cảm giác lòng bàn chân khinh phiêu phiêu. Dư quang liếc đến Hạ Thừa đem áo sơ mi cổ áo đại sườn. Lộ ra hai điều thẳng tắp lại cứng rắn xương quai xanh. Nhưng tính minh bạch mới vừa rồi Kiều Sư Sư cùng Tô Uyển vì cái gì luôn là sai mắt ngắm hắn. Hắn bắt tay duỗi đến trong túi như đúc, sờ đến một quả mượt mà bóng loáng màu đen nút thắt. Vì thế đối hắn vẫy tay, Ngươi lại đây, nói xong. Hắn bước lên bậc thang phía trước dẫn đường. Hạ Thừa cho rằng hắn có cái gì quan trọng sự. Vì thế cũng đi theo hắn lên lầu. Một đường bị hắn lãnh đến đội trưởng văn phòng. Sở Hành Vân mở cửa. Đi vào, Hạ Thừa trần chờ một chút. Cô nghi liếc hắn một cái. Sau đó đi vào, Sở Hành Vân đóng cửa lại. Chỉ chính giữa một tổ tiếp khách sofa. Nói, ngồi xuống, Hạ Thừa thập phần sờ không tới đầu óc đi qua đi ở trên sofa ngồi xuống. Thấy hắn vòng đến bàn làm việc sau kéo ra ngăn kéo đông phiên tây tìm. Một lát sau, lấy ra một cái kim chỉ hộp, hắn khóe môi vừa kéo, ngượng ngùng cười nói, xem ra công tác của ngươi thực nhẹ nhàng. Thế nhưng còn có thời gian làm nữ hồng, Sở Hành Vân cầm kim chỉ hộp đặt mông ngồi ở trước mặt hắn. Trên bàn, nhấc chân đạp lên sofa duyên nhi thượng, xả ra biên đầu một bên mặc châm biên nói. Miệng đừng thiếu, kiều sư sư đồ vật, ở ta nơi này giúp ta phùng quá quần áo. Hạ châm, đừng nhúc nhích, hắn đem ám màu lam vạn khấu đặt ở Hạ Thừa áo sơ mi cổ áo không sai biệt lắm vị trí. Cúi người thấu đầu qua đi, Hạ đệ nhất Germany Ligan. Sở Hành Vân lại nghe nói hắn trên người sau điều vì lãnh đàn hương nam sĩ nước hoa vị. Cũng không biết là nước hoa thôi tình, vẫn là phun ở hắn trên người cho nên hiện thôi tình. Thực lãnh đạm đàn hương chui vào lỗ mũi dần dần chuyển biến vì một ngụm táo khí. Sở Hành Vân tức khắc có điểm hối hận ôm cái cho hắn phùng nút thắt việc. Bởi vì giờ phút này thực sự không hảo chuyên tâm ngưng thần. Kim tiêm thọc vài hạ cũng chưa thọc tiến nút thắt khổng. Vì thế có chút nóng nảy nói. Đừng nhúc nhích, bởi vì hắn thấu thân cận quá. Hạ Thừa không thể không thoáng nâng lên cằm, ngực đề ra một hơi. Nói, ta không nhúc nhích, là ngươi tay không xong, đệ nhất châm rốt cuộc hạ đúng rồi địa phương. Sở Hành Vân có điểm như chút được gánh nặng cảm giác. Biên chuyên tâm hạ châm biên dặn dò, bảo trì. Vừa động đừng nhúc nhích, Hạ Thừa cảm giác mạng nhỏ nhi bị hắn niết ở trong tay. Sở Hành Vân trong tay châm đi vị trí thật phong tao. Chưa chừng liền chát ở hắn trên người. Vì thế quả thực ngạnh cổ vẫn không nhúc nhích, nhưng là vẫn không nhúc nhích là vương bát. Não trừu, thế nhưng bỗng nhiên nhớ tới những lời này. Ở đâu nghe qua, nghĩ tới, Sở Hành Vân thực thích một cái hài kịch diễn viên nói qua những lời này. Làm cho có một đoạn thời gian Sở Hành Vân luôn là cố ý vô tình bắt chước cái kia tiểu hắc người. Làm hắn cũng rót nhĩ âm ni Hạ Thừa tức khắc cảm thấy chính mình rất cần thiết động nhất động. Hơn nữa hắn không nghĩ làm Sở Hành Vân nhìn ra hắn có quắp cùng khẩn trương. Cho nên tùy tay cầm lấy cái bàn một đống vở chung một quyền. Tâm không chuyên tâm bất trí phiên lên. Sở Hành Vân trong tay châm lấy một cái phong tao đi vị. Từ tả hạ lỗ kim dạo qua một vòng lại về tới tả hạ lỗ kim. Đôi mắt một tấc cũng không rời nhìn chằm chằm trong tay sống. Nói, đừng loạn phiên, chứng cứ, Hạ Thừa thực mau minh bạch đây là cái gì chứng cứ. Từ sau đi phía trước phiên phiên, lại từ trước sau này phiên phiên. Hỏi, bút ký như là một người, vì cái gì hai loại viết phương thức, vận hành tính động kinh nghe qua sao? Phát bệnh hoặc cao áp sẽ làm cho ngắn hạn lựa chọn tính mất trí nhớ. Ta đoán viên húc chính là bởi vì giết người sau áp lực đại. Lựa chọn quên đi kia đoạn hồi ức, nhưng là hắn thói quen làm hắn ghi tạc trong nhật ký. Ta hỏi qua hắn đồng học cùng lão sư, hắn ngày thường là thuận tay trái. Hơn nữa dùng vở luôn là từ sau đi phía trước viết. Mất trí nhớ sau. Trong lòng ám chỉ làm cho hắn thay đổi viết thói quen. Giống những người khác giống nhau dùng tay phải viết tự, từ trước sau này viết, một cái notebook, chính diện là mất trí nhớ sau, phản diện là mất trí nhớ trước, vở luôn có dùng xong một ngày. Đến lúc này, chính diện cùng phản diện giao hội, hắn chính là tưởng quên mất, cũng không thể không nghĩ tới. Hơn nữa ngươi nhìn xem này đó notebook số lượng. Ít nhất 3 năm lượng, Hạ Thừa. Nói cách khác, hắn tưởng quên mất bất kham hồi ức, bình thường sinh hoạt, nhưng là mấy ngày nay nhớ lần lượt làm hắn nhớ tới chính mình đã từng phạm phải hành vi phạm tội. Làm hắn ý thức được là hắn giết đã chết bằng hữu. lần lượt làm hắn thể nghiệm khiếp sợ, sợ hãi, hối hận, bất lực, cuối cùng là tuyệt vọng. Đây là hắn cấp chính mình nhất tàn nhẫn trừng phạt. Hắn hãm ở cái này nhà giam, từng vòng chuyển, mỗi lần đều trở lại nguyên điểm, vĩnh viễn đều đi không ra đi. Sở Hành Vân không nói gì. Xe chỉ luồn kim động tác chậm lại rất nhiều. Một viên vạn khấu phùng hảo, hắn đem đầu sợi cắn đứt, còn không có thắt, tay đã bị Hạ Thừa một phen đẩy ra. Sách, còn không có. Hạ Thừa bỗng nhiên cầm lấy một khắc bổn nhật ký, mở ra vài tờ, sau đó thay đổi một quyền, lại lật xem vài tờ, vòng đi vòng lại, đem một nửa notebook đều phiên một lần, sau đó quay đầu lại, nhìn Sở Hành Vân, biểu tình phức tạp lại cổ quái. Ngươi xác định đây đều là một người viết sao? Sở Hành Vân, có ý tứ gì? Hạ Thừa đơn đầu gối chỉa xuống đất ngồi xổm trên mặt đất. Đem notebook mở ra bày một loạt, miệng lưỡi xưa nay chưa từng có nghiêm túc, này đó tự bút ký tuy rằng rất giống, nhưng là không xem bút ký xem logic nói. Chúng nó xuất từ hai người tay, người ở chính diện này đó văn tự, tự thuật thường thường, từ ngữ đan xen gian không hề phập phồng, thậm chí có loại làm qua loa ứng phó sai sự có lệ. Là đối chính mình sinh hoạt không hài lòng. Đối người một nhà cách không tự tin thể hiện, này đó văn tự chủ nhân có hoàn mỹ hình nhân cách sở hữu tệ đoan. Hắn hiểu được sám hối, cực dễ phẫn nộ, nội tâm yếu ớt, dễ dàng bị cơ bản sợ hãi chi phối sở đánh mất lý trí. Dục vọng tính chất đặc biệt là hủy diệt cùng khống chế. Mà phản diện văn tự, ngươi xem, hắn, nàng miêu tả giết người khi bình tĩnh, tiêu sái. Thậm chí liền ngay lúc đó thời tiết hòa khí ôn đều ghi lại rõ ràng. Đây là khoe ra, thực rõ ràng khoe ra. Ở này đó văn tự nhìn không ra chút nào hồi ý cùng áy náy. Điển hình biểu diễn hình nhân cách, ngày càng về sau chậm lại. Loại này biểu diễn dục vọng tính chất đặc biệt liền càng rõ ràng. Gần nhất mấy quyển thậm chí xuất hiện rất nhiều không cần thiết cảm thán dùng từ. Này lời thuyết minh tự chủ nhân đang ở đi bước một hướng đi mất khống chế. Hắn đã quên ghi lại giết người quá trình động cơ là cái gì. Hắn trầm mê với chuyện này chung không thể tự kiềm chế. Hắn càng ngày càng muốn hoàn toàn cắn nuốt chi phối notebook một người khác. Hạ Thừa bỗng nhiên quay đầu lại xem hắn, màu hổ phách trong ánh mắt đựng đầy lộng lẫy quang mang. Tựa như màn đêm chung nổ tung pháo hoa. Mỹ lệ cực kỳ, càng như là hút nha phiến sau xuất hiện mỹ lệ ảo giác. Hắn cơ hồ lấy một loại vui sướng, tự mình thỏa mãn miệng lưỡi nói, nếu ngươi trong miệng viên húc không phải một cái đa nhân cách người bệnh. Kia hắn chính là bị người thao tác, thời gian dài đến 3 năm, có lẽ càng lâu, độc nhất vô nhị phát biểu với Tấn Giang, độc nhất vô nhị phát biểu với Tấn Giang, độc nhất vô nhị phát biểu với Tấn Giang. Hết chương.